Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 59. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Do you teach every day? Do you teach every day? Có phải ngày nào bạn cũng dạy học không? Trong bài học này, chúng ta sẽ học về thời biểu hàng tuần, những ngày trong tuần và những quãng giờ nào trong ngày. In this unit, we will learn about weekly schedules, days of the week and periods of time. Quý vị nghe lại. In this unit, we will learn about weekly schedules, days of the week and periods of time. Để ý mấy chữ khó, to teach, dạy, động từ bất quy tắc, to teach, taught, taught, teaching, teaching, việc dạy, music teacher, giáo sư âm nhạc, a week, tuần lễ, weekly, hàng tuần. Quý vị nghe câu, I teach 3 days a week, Mondays, Wednesdays and Thursdays. Tôi dạy mỗi tuần 3 ngày. Những ngày thứ hai, thứ tư và thứ năm. Xin mời quý vị nghe phần 1 của bài học. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Do you teach every day? Hi, Kathy. How are you? Fine, and you? Fine. This week, our guests are the Harris family. Today, we're going to talk with Sandra Harris. She's a music teacher, and today she's going to tell us a little about her teaching. I'm looking forward to it. Trong phần tới, quý vị nghe tên ngày trong tuần và lặp lại. Nhận xét là chữ day, chỉ ngày đọc là day. Nhưng âm day trong những chữ chỉ ngày như Monday có thể đọc là Monday, E hay là A. Thí dụ, Monday, Monday. Wednesday, Wednesday. Nhưng day cũng phát âm là A. Như vậy, âm day trong tiếng chỉ ngày thường đọc là E, nhưng cũng đọc là A, như là quý vị sẽ nghe trong phần kế của bài học. Nhận xét thêm là những chữ chỉ tên ngày, tháng trong tiếng Anh, viết hoa, trong tiếng Việt không viết hoa. Listen and repeat the days of the week. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Trong phần sắp tới, quý vị nghe chuyện Sandra dạy âm nhạc 3 ngày mỗi tuần vào những giờ khác nhau. Quý vị nghe chữ an hour, đánh vần H-O-U-R. An hour, một giờ. 3 days a week, mỗi tuần dạy 3 ngày. Quý vị cũng nghe câu, I don't teach on the weekends. I don't teach on the weekends. Tôi không dạy vào cuối tuần. My schedule is different every day. Thời biểu của tôi ngày nào cũng khác. Quý vị cũng nghe câu, Sandra teaches 3 days a week, Mondays, Wednesdays, and Thursdays. Mỗi tuần Sandra dạy 3 ngày, thứ hai, thứ tư và thứ năm. Quý vị nghe lại câu, Do you teach every day? Do you teach every day? Ngày nào bà cũng dạy phải không? On Mondays, I teach for 2 hours, from 2:30 to 4:30. On Mondays, I teach for 2 hours, from 2:30 to 4:30. Vào những ngày thứ hai, tôi dạy 2 giờ, từ 2 rưỡi đến 4 rưỡi. Quý vị nghe chữ mostly, M-O-S-T-L-Y, mostly, nghĩa là phần lớn. I teach mostly in the afternoon. Tôi dạy phần lớn vào buổi chiều. I teach mostly in the afternoon. Xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Sandra Harris. Welcome back, Sandra. It's nice to be here. You're a music teacher. That's right. Do you teach every day? No, not every day. I teach 3 days a week. Mondays, Wednesdays, and Thursdays. So you don't teach on Tuesdays and Fridays? That's right. And I don't teach on the weekends. Could you tell us about your daily schedule? Well, my schedule is different every day. I work mostly in the afternoon. On Mondays, I teach for 2 hours, from 2:30 to 4:30. On Wednesdays, I teach for 3 hours, from 3 o'clock to 6 o'clock. And on Thursdays, I teach in the evening, from 7:30 to 10 o'clock. I see. Our guest today is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại theo nhạc. Quý vị để ý đến chữ for trong câu chỉ thời gian. Thí dụ, she teaches for 2 hours, from 2:30 to 4:30. She teaches for 2 hours, from 2:30 to 4:30. Bà Sandra dạy 2 giờ, từ 2 rưỡi đến 4 rưỡi. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Listen and repeat. From 2:30 to 4:30. For 2 hours, from 2:30 to 4:30. She teaches for 2 hours, from 2:30 to 4:30. On Mondays, she teaches for 2 hours, from 2:30 to 4:30. From 3 o'clock to 6 o'clock. For 3 hours, from 3 o'clock to 6 o'clock. She teaches for 3 hours, from 3 o'clock to 6 o'clock. On Wednesdays, she teaches for 3 hours, from 3 o'clock to 6 o'clock. From 7:30 to 10 o'clock. For 2.5 hours, from 7:30 to 10 o'clock. She teaches for 2.5 hours, from 7:30 to 10 o'clock. On Thursdays, she teaches for 2.5 hours, from 7:30 to 10 o'clock. Trong phần phỏng vấn sắp tới, bà Sandra Harris nói về học sinh và giờ dạy của bà. Sandra has 14 students. Sandra has 14 students. Bà Sandra có 14 học sinh. Most of her students study for 30 minutes once a week. Most of her students study for 30 minutes once a week. Phần lớn các học sinh của bà ấy học 30 phút. Mỗi tuần học một lần. Interview 2. Sandra Harris. How often do they study? Quý vị nghe chữ a lesson, bài học. Once a week, mỗi tuần một lần. Twice a week, mỗi tuần 2 lần. How often do they study? How often do they study? Họ học mỗi tuần mấy lần? How long are her lessons? How long are her lessons? Bài học của cô ấy dài bao lâu? Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Interview. Our guest today is Sandra Harris. She teaches piano 3 days a week. How many students do you have? I have 14 students. How often do they study? Most of my students come to my house one day a week. My best student, Mary, comes 2 days a week, on Mondays and Thursdays. How long are her lessons? She studies for 45 minutes twice a week. My other students study for 30 minutes once a week. Our guest today is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe một câu hỏi trước, rồi nghe một câu nói, rồi nghe lại câu hỏi lần nữa, sau đó trả lời khi nghe tiếng chuông. Xin nghe cách hỏi dùng how often, bao lần, how many, bao nhiêu. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. How many hours does she teach? On Mondays, she teaches from 2:30 to 4:30. How many hours does she teach? She teaches for 2 hours. On Wednesdays, she teaches from 3 o'clock to 6 o'clock. How many hours does she teach? She teaches for 3 hours. On Thursdays, she teaches from 7:30 to 10 o'clock. How many hours does she teach? She teaches for 2.5 hours. Sau đây là phần điện thư email. Quý vị nghe chữ Practice the piano. Practice the piano, tập đàn dương cầm. She teaches piano. She teaches piano, bài dạy môn dương cầm. Concert. Concert. C-O-N-C-E-R-T. Concert, buổi hòa nhạc. Quý vị nghe câu. I drive Colette to her violin lesson. I drive Colette to her violin lesson. Tôi lái xe đưa Colette đi học môn vĩ cầm. When she's not teaching, she practices the piano. When she's not teaching, she practices the piano. Khi không dạy thì bà ấy tập đàn dương cầm. She also goes shopping. She also goes shopping. Bà ấy cũng đi mua hàng hay là sắm đồ. Xin mời quý vị nghe đoạn cuối của bài học. Email. It's time to check our email. We have an email from Anne in Baltimore. Her question for Sandra is, what do you do on the other days when you're not teaching? Well, I practice the piano for at least 2 hours every day. Right now, I'm preparing for a concert. I also go shopping, and on Tuesdays, I drive Colette to her violin lesson. Okay, Sandra, thanks a lot. I can see you're very busy. Quý vị vừa học xong bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 59. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.